Chương 58, song khống vệ, kèn gì điều hành. Kèn gì hít mắt, tốt đẹp tu dưỡng để kèn gì không đến mức bởi vì hì ạ xỉ như thế chọc giận liền mất đi tỉnh táo. Nhưng là bây giờ vấn đề là, sổ hồ cụ thực lực tại sở hồ phía trên, liền xem như dựa theo bình thường bước đi, làm gì chắc đó đánh xuống. Sổ hồ cụ cũng sẽ dần dần san bằng điểm kém, đồng thời phản siêu, mà muốn chọc giận hì xạ si mì si, hiển nhiên không có chọc giận giải ủ tạ dễ dàng như vậy. Sổ hồ cụ đội bóng rổ, mặc dù thực lực cường đại đã được đến cả nạ gạ họa nội bộ tán thành, liền ngay cả kẻ nạn cùng kẻ nạn mạnh như vậy đội cũng không thể không thừa nhận sổ hổ cụ đem rất có thể là tung, sỏi ô, trở thành bọn hắn đang liên hiệp trận chung kết cường đại đối thủ. Nhưng là sổ hổ cụ, QNZ không thể nghi ngờ là một chi từ đầu đến đuôi món đại dịch trịa ga sẽ cả giả cụ sao đệ sĩ ho ho quân đoàn. Khi ạ sĩ cùng rủ qua, trong đội đệ nhất vương bài chi tranh từ đối với kẻ nạn luyện tập thi đấu thời điểm cũng đã bắt đầu, theo huyện đại hội tiến hành. Giữa bọn hắn cạnh tranh hiển nhiên có càng ngày càng nghiêm trọng tư thế, mà lại không người nào có thể ngăn lại. Akat, thân là một đội chi chưa NG, hắn có ưu tú sức chịu đựng cùng tinh thần lực, nhưng là nội tâm cao ngạo không thể nghi ngờ để Akat biến thành một khối khó gặm xương cứng, khó mà nghe theo ý kiến của người khác chính là Akat khuyết điểm lớn nhất. Đương nhiên điểm ấy khuyết điểm đến nay còn không có làm sao biểu hiện ra ngoài chính là Giải U tạ thân là sổ hổ cụ đệ nhất khống vệ, tốc độ, chuyền bóng, dẫn bóng còn có suốt xa đều đầy đủ xuất sắc, nhưng là dễ dàng phát nhiệt đầu não lại là giải U tạ bây giờ còn không cách nào cùng kẹn dị cùng mạ kỳ hoàn toàn đứng tại cùng một độ cao đến quan nhân tố. Về phần nạ rủ tổ đâu mặc dù tâm lý của hắn cảnh giới cùng thế giới này người là hoàn toàn khác biệt, nhưng là nói trắng ra là hắn cu nở dê cùng phía trước bốn cái là giống nhau mặt hàng, tại một ít trên đời, nạ rủ tổ so với bọn hắn thậm chí còn hơn. Còn có một cái vấn đề rất lớn chính là nạ rủ tổ đối với mỹ nữ yêu quý xa xa lớn hơn bóng rổ. Vấn đề này nạ rủ tổ là sẽ không là có ý tốt nói cho bất luận người nào. Khi ạ sỉ xoa xoa mồ hôi trên mặt, ánh mắt từ sổ hổ cụ số 11 trên thân thoáng nhìn mà qua, sau đó chạy hướng phe mình nửa tràng. Khi ạ sỉ cùng rủ quả ở giữa vì sổ hổ cụ vương bài cái này một vị đưa thân nhau, bổn tràng giao đấu sỏi ồ. Dù qua hồ ly tại mũi tiến công biểu hiện xuất sắc, đến nay người đạt được đã có 14 điểm, hơn nữa còn tại phòng thủ bưng đồng dạng lấy ra không sai phiếu điểm, mà nhìn xem hỉ ạ xỉ phiếu điểm, lại cơ bản bên trên tất cả đều là nước mắt, lấy hỉ ạ xỉ tính cách, làm sao có thể đủ chịu đựng như thế xỉ nhục, trong lòng hỏa diễm tự nhiên là cháy hừng hực. Kèn gì hướng sở khu nghỉ ngơi đánh xuất thủ thế, hơn nửa hiệp chỉ còn lại hơn 2 phút đồng hồ. Hắn cứ gọi hơn nửa hiệp một lần cuối cùng tạm dừng. Mà tạm dừng sau khi trở về, khán giả phát hiện sở độ cao có chỗ giảm xuống. Sỏi ô tốt nhất ngoại tuyến người phòng thủ hạ sẽ gạ họa bị kẹn dĩ đặt tại băng ghế trên lê, mà dự bị ra sân là sở ổ số 2 khống vệ Ý Tù Tạ Cụ. Ý Tù Tạ Cụ là sở ổ năm thứ 2 chính tuyển ở trong thực lực mạnh nhất một cái, cũng là kẹn dĩ gắng sức bồi dưỡng lần tiếp theo sở ổ đội trưởng. Khi kẻn di bọn hắn những này năm thứ 3 tất cả đều tốt nghiệp đằng sau, Ý Tù liền sẽ tiếp tục xuất lính sòi ổ. Ý Tù, một hồi ngươi ra sân đằng sau, ta sẽ toàn lực phòng thủ hỉ xạ xì mì xì, đến lúc đó ngươi liền đối với vị số 5 kỳ mì nổ bù. Nếu như một hồi ta tắt không ra tay, ngươi liền đến phụ trách tổ chức đội bóng tiến công. Ngươi thế nhưng là chúng ta sở ổ số 2 không vệ, đừng thua cho kỳ mì nổ bù ai nhớ tới đội trưởng vừa rồi chỉ đạo cùng cổ vũ. Sỏi ô số 2 khống vệ ánh mắt trầm ngưng, nhìn về phía so với chính mình còn thấp 2cm sổ hổ cụ phó đội trưởng. Ta tuyệt đối sẽ không thua kẻn gì nhận banh đằng sau, lập tức chuyển tay chuyển cho Ý Tù, đồng thời mình theo sát lấy hỉ xả si mì si, không có sai mở một bước. Ý Tù cầm cầu đến 3 phần tuyến bên ngoài, trước mặt phòng thủ người chính là sổ hổ cụ phó đội trưởng. Kỳ mì nộ bù ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Nhưng là mặc kệ là tại kỹ thuật hay là các phương diện thân thể trên điều kiện, kỳ thật kỳ mì nổ bù cũng không bằng Ý Tù. Ý Tù làm kèn gì một mực bồi dưỡng số 2 không vệ, mặc dù còn không cách nào đạt tới kèn gì cùng mạ kỳ trình độ, nhưng là cũng coi là có chút tài năng. Tại tỉnh táo đài quan sát có đội viên vị trí chạy đằng sau, giơ tay hướng về phía bên phải làm ra chuyền bóng động tác. Con mắt huynh bị Ý Tù động tác giả lấp mở, mà Ý Tù thuận thế đột phá kính mắt huynh. Tiến vào 3 phần tuyến đằng sau lập tức lên nhảy xuất xa. Bạch Lam sở ổ số 2 khống vệ, Ý Tù xuất xa cũng là có thể cầm được xuất thủ, ra sân vừa mới qua 15 giây, liền trợ giúp Sở Ổ đánh vào một cầu. 52, 43 Sở Ổ đây là sẽ đồ nhìn xem sổ hổ cụ cùng Sở Ổ trên trận đội hình so sánh, kèn gì chấm điểm vệ, ỷ tù đánh khống vệ sao ửng. Sẽ đồ nói không sai, kèn gì à, lấy tuổi của hắn tới nói, có thế có phán đoán như vậy, thật sự là không tầm thường. Cả huấn luyện viên có chút tán thưởng, mặc dù sẽ đồ tại thân thể tố chất bên trên thắng qua kèn gì, nhưng là lấy một cái khống vệ tiêu chuẩn tới nói, sẽ đồ dù sao đánh số một vị thời gian quá ngắn, không cách nào tích lũy đầy đủ tranh tài kinh nghiệm, lấy một cái khống vệ tố chất tới nói, sẽ đồ trước mắt vẫn còn so sánh không hơn kèn gì, mà lại kèn gì đồng thời thân là sở hữu huấn luyện viên, càng làm cho hắn tích lũy vượt qua người đồng lứa kinh nghiệm cùng cơ trí. Dùn cố gắng nhìn chằm chằm trên trận đội hình so sánh, nhưng là vẫn nhìn không ra sẽ đầu cùng cả huấn luyện viên nói tới ý tứ. Huấn luyện viên, Sở Ổ hiện tại trên trận đội hình có cái gì đặc biệt sao ửng? Kèn gì nguyên bản dự liệu được sổ hổ củ cầu thủ thực lực còn muốn vượt qua Sở Ổ, nhưng là không nghĩ tới ạ cặt cùng hai cái năm nhất tiểu tử liên hợp lại lực lượng thế mà có thế hoàn toàn áp chế Sở Ổ nội tuyến, bởi vậy đưa đến Sở Ổ trước đó là hậu. Kèn gì QNZ lập tức làm ra chiến thuật cải biến, cố ý bên ngoài tuyến lấy ngôn ngữ chọc giận giải ủ tạ, để giải ủ tạ mất đi tỉnh táo. Kết quả để sổ hổ củ công kích tiết tấu toàn loạn, dẫn đầu Sở Ổ lấy điểm số lớn dẫn trước sổ hổ củ, nhưng là kẻn gì kế hoạch bên trong, duy nhất không có dự liệu được chính là hỉ xạ xỉ mì xì. Cả huấn luyện viên giải thích tới đây thời điểm, nhịn không được lần nữa thở dài một cái, hỉ xạ xỉ mì xì mặc dù là đạt được hậu vệ, nhưng là lấy hắn toàn diện tính, liền xem như đánh số một vị cũng có thể thuận buồm xuôi gió, để sổ hổ củ tiến công tiết tấu ổn định lại. Mặc dù lúc này Sở Ổ còn duy trì dẫn trước, nhưng là lấy sổ hổ cụ thực lực, đuổi kịp thậm chí phản siêu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên kèn gì đem hạ sẽ gạ họa thay đổi, mình đến phòng thủ hì xạ si mịt si, mặc dù dạng này thấp xuống đội bóng chỉnh thể độ cao, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất hạn chế lúc này sổ hổ cụ tiến công khởi xướng điểm, mà cử đi ỷ tù, chính là vì tại mình không cách nào bước ra tiến hành tổ chức thời điểm. Để đội bóng có được cái thứ hai tiến công khởi xướng điểm. Bất quá một khi hì ạ xỉ đối với kèn gì phòng thủ yếu bớt, kèn gì liền sẽ lập tức xuất ra thực lực đến, mặc dù nói là trao đổi vị trí, nhưng là sở bây giờ đội hình cũng có thể nói là song khống vệ đội hình. Cả huấn luyện viên giải thích hết sức rõ ràng sáng tỏ, thật đúng là càng ngày càng có một cái sướng ngôn viên tư thế. Mà sở trên trận biến hóa liền như là cả huấn luyện viên nói như vậy. Kèn gì toàn lực phòng thủ sổ hổ củ hỏa diễm nam, mặc dù hì ạ xì loại người này căn bản không thể nào đem hoàn toàn phong sát, nhưng là hì ạ xì tổ chức lại không biện pháp giống như là trước đó như thế trôi chảy, mà kỳ mì nô bù huynh thì hoàn toàn không phải là đối thủ của ỷ tù. Ỷ tù đem tổ chức cái tiến công kết hợp lại, mình quăng vào một cái, sau đó rượu chuyển cho dưới rổ mịt nhảy bắn vào một cái, song phương điểm số 54-43. Về khoảng cách nửa chàng tranh tài còn thừa lại một phút thời điểm, điểm kém lại lần nữa đạt đến hai chữ số. Khi à si, chuyền bóng cho ta nạ rủ tổ hôm nay tranh tài lần thứ nhất chủ động muốn banh, khi à si bị kẻn gì thủ rất chặt, khó mà tìm tơ y tiến công góc độ, dương một tay lên, đem bóng rổ ném chuyển cho nội tuyến nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ cầm cầu đằng sau, hôm nay lần thứ nhất bắt đầu chân chính triển lộ công kích của hắn thủ đoạn. Mặc dù nạ rủ tổ đã được 8 điểm, nhưng là đang quen thuộc nạ rủ tổ người xem ra, gia hỏa này cho đến nay còn không có xuất ra lực lượng chân chính đến, thậm chí nói là ngay cả ấm người cũng không bằng. Mà nạ rủ tổ lần này nhận banh đằng sau, lập tức cầm cầu hướng về dưới rổ mạnh đánh, dùng cái mông không ngừng chống đối sau lưng xoa chia. Liền ngay cả ạ cặt đều ngăn cản không nổi nạ rủ tổ dạng này liên tục va chạm, huống chi là thể trọng chỉ có 85kg xoa chia, bị nạ rủ tổ đâm đến liên tục lùi lại. Căn bản là không có cách bảo trì nguyên bản vị trí phòng thủ, nạ rủ tổ tại dưới rổ nhẹ nhõm nhảy bắn, đem song phương điểm kém lại lần nữa kéo đến 10 điểm trong vòng. 54-45 xỏa chia bị nạ rủ tổ dùng cái mông phá tan, buồn bực trong lòng có thể nghĩ, tại kẻn gì chấn an phía dưới mơ y tờ hờ ơ tờ không dê gian nở dê kiểm chế ra sắp bạo tẩu tính tình, mà tổ chạy tới phát hậu trường cầu, đưa bóng ném chuyển cho số 2 khống vệ ỷ tụ tạ cụ. Cái này vốn là hẳn là một cái không có vấn đề gì chuyền bóng, nhưng là một cái màu đỏ đầu nhưng từ nửa đường đột nhiên bay ra, đem cái kia giống nhau là màu đỏ bóng rổ xinh xinh cướp đi. Bắt đầu sẽ Ấn Độ hai mắt sáng lên, một cái tay nhịn không được bắt lấy trước mặt lan can. Xạ cụ dạ thì ra hỏa kia muốn bắt đầu động thủ không thể không nói sẽ Ấn Độ lời nói đối với xã hội tới nói tuyệt đối không tính là cái gì tốt lời nói, mà tại đội bóng lạc hậu tình huống dưới, nạ dù tổ cu nở dê chân chính lộ ra dã thú răng nanh tới. Nạ dù tổ nhanh chóng thoảng qua xoa chia, đáng thương xoa chia đồng học thân cao giống như nạ dù tổ, thể trọng so nạ dù tổ nhẹ, nhưng là chính là không có hắn linh hoạt, liên tục 3 lần bị nạ dù tổ hất ra. Chỉ có thể ở cái kia một khu vực nhỏ ăn bụi. Nạ dù tô lắc mở xòa chia đằng sau, lập tức thẳng hướng sổ đương ra tiền đạo. Tụt một chút do dự, hay là không dám chạy không hạ cát, nạ dù tô xem xét tụt không mở cờ mưu, lập tức dừng nhảy bắn, tụt liền xem như muốn phong đóng cu nở dê tuyệt đối không kịp. 54-47 sổ giao đấu sổ hổ cụ, hơn nửa hiệp còn thừa lại 33 giây, sổ hổ cụ lạc hậu 7 điểm. Sói ố lại lần nữa mở ra ranh giới cuối cùng cầu đến, ản dư huấn luyện viên ngồi ở đây một bên, để tay xuống bên trong chén trà. Trên trận xỏa chia lên nhảy bắn ra, kết quả bị nạ rủ tổ một cái mũ lớn đập bay, sổ hồ cụ số 10 lại lần nữa kiến công, mà sổ hồ cụ toàn đội nhất thời chuyển thủ làm công. Giải ủ tạ đồng học, tại giải ủ tạ chú ý trên trận thời điểm tranh tài, Phật tóc trắng đột nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy biểu hiện của mọi người thế nào?